Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 64, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người nhóm Lỗ Thành và A Hữu, cộng với 3 người nhóm Ngũ Hạ Cửu dọn đến sống tại nhà của Đồ Lợi, 4 người chung một phòng, A Hữu và 3 người Ngũ Hạ Cửu thì ở cùng một chỗ với nhau. Cách bài trí của căn phòng rất đơn giản, thậm chí không có lấy một bộ giường chiếu tử tế, chỉ có 2 chiếc giường đất thấp thấp làm từ bùn, bên trái một chiếc, bên phải một chiếc, có vẻ như 2 người sẽ ngủ trên một chiếc giường, đến cả chăn gối cũng đều được chuẩn bị xong xuôi. Thấy thế, Tiểu Phương lập tức híp híp đôi mắt xanh lục lại rồi tuyên bố: "Quan chủ, tôi sẽ ngủ với cậu." Thế nhưng Ngũ Hạ Cửu lại im lặng như thể không đồng ý với cậu ấy. Tiểu Phương trông vậy liền cảm thấy có chút mất mát, liền kéo dài giọng nhõng nhẽo: "Ơ, tại sao thế, quan chủ, nếu cậu không ngủ cùng với tôi, thì tôi sẽ ngủ với Tương Du nha. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ngủ chung giường với anh ta đâu." Tiểu Phương nhìn A Hữu rồi bĩu môi, khuôn mặt bộc lộ rõ sự ghét bỏ, hận một nỗi không thể nói thành lời. A Hữu đang khoanh tay dựa vào cửa, nghe thấy thế khóe miệng của anh ta nhếch lên một cách lạnh lùng, đáp trả lại bằng vẻ mặt y hệt nhau. Con mắt phía bên trái được anh ta che lau bằng một bịt mắt màu đen, phảng phất sự chán ghét ở quanh đó. Ngũ Hạ Cửu thế mà chỉ lạnh nhạt trả lời: "Tôi thì có thể, tôi và A Hữu sẽ ngủ chung trên một chiếc giường." Tiểu Phương mím mím môi. Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía A Hữu và mở lời: "Nếu như anh cảm thấy phiền." Lời cậu nói còn chưa dứt, A Hữu đã đáp lại luôn: "Không phiền." Ngũ Hạ Cửu dừng lại một chút rồi mới lên tiếng: "Ồ, thật ra cậu chỉ muốn nói dù anh ta có để ý thì cũng chẳng thể làm gì được cả, nếu mà không thể chịu được thì chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Và đương nhiên, A Hữu sẽ là người ngủ trên đất, không phải cậu. Dù sao, anh ta cũng không quá bận tâm lắm." Trong suốt quá trình đó, Tương Du không hề lên tiếng nói ra ý kiến của mình, dường như đối với cậu ta chuyện ngủ với ai cũng không có gì quan trọng cả. Sau khi đã phân chia giường xong xuôi, Tương Du đi tới bên giường rồi ngồi xuống, tính nghỉ ngơi một lát. Bởi vì giường khá thấp, hầu hết tầm nhìn của cậu ta trở nên thấp hơn sau khi ngồi xuống. Cảm giác là đôi chân của cậu ta không có chỗ nào để đặt lên vậy. Khi nhích nhích chân qua một chút, cậu ta hình như đã đá vào một viên đá nhỏ. Tương Du cúi đầu nhặt viên đá lên, sau đó dùng nó vẽ ngay một vạch ngang lên vách tường đất bên cạnh. "Cậu đang làm gì vậy?" Tiểu Phương nhìn thấy rồi nghiêng đầu tò mò hỏi cậu ta. Tương Du liếc nhìn A Hữu một cái, sau đó nghiêng người thì thầm vào tai người kia: "Không phải chúng ta sẽ sống ở xa hạ thế giới tận 15 ngày hay sao, mỗi ngày gạch một nét ở đây, tôi muốn viết chữ chính. 15 ngày chỉ tương đương với 3 chữ chính, ghi chép lại chúng một chút." Tiểu Phương nghe vậy liền cười tâu toét hết cả miệng lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi: "Ôi ý kiến, hay đấy, nhưng nếu cậu chết trong vòng chưa đầy 15 ngày thì làm sao? Đến lúc đó 3 chữ chính kia sẽ không còn ai viết hộ cho nữa. Vậy sao không đợi đến khi cậu chết tôi sẽ tiếp tục giúp cho cậu? Cậu thấy thế nào?" Dường như Tiểu Phương nghĩ đây là một ý kiến hay, nói xong liền vỗ tay bem bép rồi nhìn Tương Du với một đôi mắt tràn đầy mong đợi. Thế mà cậu ta lại không thèm nhìn chứ. Tương Du khóe miệng giật giật, cậu rất muốn cười nhưng lại không thể. Chưa đầy một ngày mà đã chủ ẻo người ta đi chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Du không biết trả lời như thế nào, liền bày ra vẻ mặt ngượng ngùng và lúng túng. Ngũ Hạ Cửu cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, thế nhưng cậu lại không quá mức để tâm. Cậu ngồi xuống cạnh giường rồi suy nghĩ trước. Đoàn tàu luân hồi đã đưa ra một thông báo nhắc nhở, thứ nhất là lý do tại sao bộ tộc người quán không thể giữ bí mật, thứ hai là nguyên nhân vì sao chiếc quan tài cổ treo nghìn năm lại không bị hư hại gì. Chắc chắn đây là hai manh mối vô cùng trọng yếu, muốn hiểu được nó thì phải đến bộ tộc người quán tìm kiếm khắp nơi mới được. Hơn nữa, nó không chỉ xuất hiện tại nơi cư trú của bộ tộc người quán, mà còn có nhiều quan tài được treo ở trong và ngoài thung lũng. Đúng vậy, không chỉ có những chiếc quan tài treo ở hai bên vách đá giữa khe núi Thiên Huyền, mà ngay cả những ngọn núi xung quanh ở trong thung lũng cũng đầy rẫy những chiếc quan tài treo. Quan tài treo ngàn năm, là tất cả hay chỉ có một trong số những quan tài đó? Cậu ngẫm nghĩ, chắc không phải tất cả đều là quan tài treo đâu. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là một trong những chiếc quan tài treo thì làm sao bọn họ có thể tìm và xác định ra được? Ngoài ra, mối quan hệ giữa Đào Bân và bộ tộc người quán nữa, vì đâu mà những người thuộc tộc người quán lại biết Đào Bân và Tát Ngang? Giáo sư Triệu và Đào Bân đang che giấu điều gì? Còn nữa, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn về phía A Hữu đang ở bên cạnh mình. Lỗ Thành và 5 người kia có mục đích gì khi tìm đến bộ tộc người quán? Rõ ràng, họ không chỉ đơn giản là đến để khám phá và điều tra bộ tộc bí ẩn này. Rốt cuộc thân thủ của họ không hề đơn giản. Đặc biệt là người đàn ông trước mặt cậu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu, A Hữu xoay người lại, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Sao lại nhìn tôi? Có việc gì à? Ngũ Hạ Cửu hỏi. Cậu có thói quen ngủ ở bên trong hay bên ngoài? Đâu cũng được, đều nhìn cậu. Ngũ Hạ Cửu, vậy thì tôi ngủ ở bên rìa ngoài. Được thôi, A Hữu không phản đối, thoạt nhìn có vẻ như rất dễ thương lượng. Một lúc sau, Đồ Lợi bước vào phòng, nhìn bọn họ rồi bảo. Tộc trưởng có chuẩn bị một ít đồ ăn cho các người, mau đi ra ăn đi. Nói xong, anh ta xoay người rồi đi ra ngoài. Bốn người Ngũ Hạ Cửu thấy thế cũng đứng dậy rồi rời đi. Bộ tộc người quán không ngồi ở bàn ăn mà tất cả mọi người đều vây xung quanh bếp lò, ngồi trên những chiếc trụ gỗ hoặc đá. Sau đó mỗi người được phát cho một đĩa cá tươi và rau. Những con cá này trông giống như đã được hấp cách thủy, trên thân mình nó có vẩy lên vài tia màu đỏ, có lẽ đó là gia vị. Tương Du liền hỏi đây là cái gì? Đồ Lợi mắt liếc qua rồi trả lời. Ấy là hoa lạc cấn, một loài thực vật chỉ có ở nơi này của chúng tôi. Nó có thể được xem hoặc sử dụng như một món ăn kèm. Có thể ăn được, vừa nói, anh ta vừa lấy đũa gắp vài sợi hoa cho vào miệng nhai, vừa nở một nụ cười rồi chấm ăn cùng với nước tương. Cái tên hoa lạc cấn từ trước đến nay chưa từng nghe thấy bao giờ. Tương Du thở dài, ngập ngừng gắp lấy một nhúm rồi đưa lên miệng, hoa lạc cấn có vị hơi ngọt, ăn cùng với các quả thật cũng không quá tệ. Sau khi mọi người ăn xong, Đồ Lợi đi dọn đĩa, đứng dậy rồi ra ngoài. Lỗ Thành vẫn ngồi khúc cây gỗ, ho khan hai tiếng. Ngay lập tức, ông ta nhìn A Hữu rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài nói chuyện với mình. Một lúc sau, hai người liền đứng dậy rồi rời đi. Lão Hầu thấy vậy, cũng đưa Tiểu Dư cùng Tam Ma đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ còn lại Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Tương Du. Cách chương.